trời non xanh mơn mát, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương anh thật gần. Mùa xuân đã đến bên anh, mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vứt tao tem và làn gió nói cùng em nhớ. Mùa xuân đã trao cho em anh mơ.